Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 158, Xích Mích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường đi về phía nam, khắp nơi chỉ thấy mịt mờ, mới đầu rời đi Phế Tích Chi Thành, Vân Phàm đám người còn có thể thấy chung quanh đổ nát thê lương, nhưng càng đi xa, mọi người chứng kiến chỉ thấy hoang vu, tựa hồ tất cả cũng đã bị năm tháng mang đi, không có gì lưu lại trầm tĩnh. Tĩnh mịch, trong lòng mỗi người cũng cảm giác vô cùng đè nén, chẳng qua là nện bước trầm trọng tiếp tục đi về phía trước. Răng rác, ùng ùng, nơi xa đột nhiên truyền đến từng đợt lôi minh, đinh tai nhức óc, tất cả võ giả nhất thời lông tóc dựng đứng, thân thể sợ hãi run run. Chấm, càng đi về phía trước tiếng sấm càng lớn, lôi đình càng nhiều. Hai canh giờ sau, không khí âm trầm tan biến, trước mắt xuất hiện một mảng lớn lôi đình, chi chít tựa như mạng nhện, bao trùm toàn bộ thiên không và đại địa. Đó chính là 10 vạn dặm lôi vực, trong lòng mọi người run lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù võ giả nơi đây cũng là tinh anh của Đại Càn, nhưng bọn họ dù sao cũng là người, là sinh linh. Chỉ cần là sinh linh, bản năng đối với lôi đình đều cảm thấy sợ hãi cùng kính sợ. Về phần nói đến lôi đình luyện thể, chỉ có trong truyền thuyết mới có thể tồn tại, với khí lực yếu ớt như họ, sợ rằng chạm vào cũng sẽ bị lôi đình oanh thành bụi phấn. 10 vạn dặm lôi vực. Quả nhiên kinh khủng, thật là hung hiểm, còn chưa tới gần cũng cảm giác được vô cùng vô tận lôi đình uy thế, chúng ta có thể đi 10 bước đã coi như không tệ, muốn vượt qua 10 vạn dặm nơi xa xôi, sợ rằng không thể nào đâu. Sao lại không thể nào, cứ như thế mà đi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Chung quanh võ giả ngươi một câu ta một câu, tâm tình thấp thỏm lúc này tựa như đã hóa thành tuyệt vọng. Không ít người lặng lẽ nhìn Vân Phàm, sau đó vội vàng cúi đầu, bọn họ đã chuẩn bị rút lui. Vân Phàm nghe thế nhíu nhíu mày, không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi về phía trước. Tín nhiệm chuyện này, cần có trụ cột nhất định, tại thời khắc sinh mệnh gặp nguy hiểm, đại đa số người thường nghĩ tới an nguy của mình, cho dù là tu sĩ có thực lực mạnh mẽ cũng không ngoại lệ. Tất cả câm miệng cho lão phu, một tiếng quát vang, Túc Không xoay người lại mắng, các ngươi cho là tại sao Vân Phàm tông sư dẫn chúng ta cùng đi? Thật sự là muốn các ngươi gặp nguy hiểm sao? Chúng ta có thể không thành vướng bận đã cảm ơn trời đất rồi, thật sự nghĩ người ta cần các ngươi hay sao? Hơn nữa, các ngươi nghĩ mình là ai? Thân phận gì? Cho là mạng của mình quý giá hơn Vân Phàm tông sư ư? Người ta còn không sợ, các ngươi sợ cái giám a? Vân Phàm tông sư vì một cái hứa hẹn xả thân phạm hiểm nguy, vì võ đạo quật khởi, đã cố gắng vô cùng, hiện tại còn dẫn các ngươi đi cùng. Người trọng tình trọng nghĩa như thế, cho dù thật sự là cùng hắn chết ở chỗ này, lão phu cũng cảm thấy đáng giá. Nhưng các ngươi thì sao chứ, không những không tin tưởng Vân Phàm tông sư, còn ở chỗ này nói nhăng nói cội, nếu như bị đám người tiên đạo thế lực biết, thật sự đánh mất thể diện của võ đạo chúng ta. Chấm, không muốn đi cùng, vậy thì hãy đi đi, không có ai ngăn cản các ngươi, đường là do các ngươi lựa chọn, hy vọng các ngươi sau này không hối hận. Phát tiết bức xúc trong lòng xong, Túc Không bước nhanh đuổi theo Vân Phàm, còn lại 6 vị đại tông sư cũng đi theo sau đó. Tuổi càng lớn, sống càng lâu, đối với một số chuyện càng hiểu rõ. Bọn họ có lẽ rất kính nể Vân Phàm, nhưng tuyệt đối sẽ không đem tánh mạng của mình đi đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, ở một cái địa phương hung hiểm mịt mờ như thế, đi theo một cường giả mới thật sự là lựa chọn sáng suốt, cho nên người thế tục mới có câu nhân lão thành tinh. Thấy mấy vị đại tông sư rời đi, không ít võ giả bắt đầu dao động. Một vài người thông minh rất nhanh lĩnh ngộ đến ý nghĩ của Túc Không đám người, mà một chút người tâm tư đơn giản lại hoàn toàn không nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy Túc Không nói rất có lý, trong lòng vô cùng xấu hổ. Nhưng vẫn là có một bộ phận võ giả sợ hãi lôi đình, hoặc những võ giả tâm tư phức tạp mà kiêu ngạo, muốn chính mình thử một chút, cuối cùng lựa chọn rời đi. Mà người cầm đầu chính là người đứng đầu Huyền Minh Vũ Viện Hoắc Thiên Hùng, cùng đứng đầu Kim Cương Vũ Viện Diêm Địch. Thấy tình hình như thế, rất nhiều người trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Ban đầu lúc tiên đạo cường thế, bọn họ có thể đồng lòng chung sức cùng Vân Phàm đứng chung một chỗ, nhưng hiện tại không có áp lực của ngoại giới, nội bộ lại phát sinh mâu thuẫn. Đây là dưới uy thế của sinh tử, võ đạo lần đầu tiên xuất hiện xích mích. Vân Phàm vẫn đi tới phía trước, không nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn biết lòng người rất phức tạp, có lẽ hắn nhìn thấu, nhưng không thể nào đi khống chế, cho nên hắn không muốn ép người khác làm theo ý của mình. Duy nhất để Vân Phàm cảm thấy vui mừng chính là trừ Túc Không cùng mấy vị võ đạo tiền bối ra, vẫn có hơn phân nửa võ giả lựa chọn đi cùng Vân Phàm. Bất kể tín nhiệm cũng tốt, nước chảy bèo trôi cũng được, đây chính là khởi đầu rất tốt. Về phần hơn 10 người đã rời đi, Vân Phàm cũng chỉ có thể lặng yên mong ước bọn họ có thể thuận buồm xuôi gió. Răng rác, ùng ùng, rảo bước cất bước đầu tiên tiến vào luyện lôi vực, Vân Phàm cảm giác không gian chung quanh ba động mãnh liệt, lôi đình từ bốn phương tám hướng giống như cá mập ngửi được máu tanh, phô thiên cái địa mà lao tới. Cẩn thận, Vân Phàm tông sư mau lui lại. Phía sau Túc Không đám người gấp giọng nhắc nhở, ai ngờ Vân Phàm không hề để ý, khúc khích suy. Lôi đình tôi vang, phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Mọi người còn đang nghĩ Vân Phàm sẽ bị lôi đình cắn nuốt, lại thấy bên vai Vân Phàm không biết lúc nào xuất hiện một con ấu thiền dài ba tấc, cả người phủ lôi quang, trong tay ôm một cái kim kén nho nhỏ. Sau đó, toàn bộ lôi đình phảng phất tìm được lão gia, liên tiếp bị hút vào trong kim kén, không rơi ra ngoài nửa điểm, thậm chí ngay cả vạt áo của Vân Phàm cũng không chạm tới. Thấy cảnh tượng thần kỳ như thế, Túc Không đám người hoàn toàn sững sờ, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Tiên linh, đó là tiên linh, nghe thấy có người mở miệng, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, Vân Phàm không chỉ là võ giả, hắn còn là một vị tiên đạo tu sĩ tiên vũ đồng tu. Khó trách Vân Phàm tự tin như vậy, khó trách Vân Phàm kiên trì như vậy, khó trách, nghĩ như thế, tất cả nghi ngờ trong lòng mọi người lúc trước đều tan thành mây khói, ngược lại lộ ra vẻ mặt hiểu ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Có tiên linh của Vân Phàm che chở, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng lôi đình xâm nhập. Mà uy hiếp lớn nhất của luyện lôi vực đã được trừ đi, chẳng phải là nói cơ duyên nơi này đều thuộc về bọn họ sao? Cơ duyên A, đây mới là thiên đại cơ duyên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, bởi vì luyện lôi vực hung hiểm nhất, tu sĩ có thể tiến vào nơi này đã ít lại càng ít, cho nên nơi này có rất nhiều địa phương chưa được thăm dò, đồng nghĩa cơ hội của bọn hắn sẽ nhiều hơn. Túc Không đám người vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ chính mình thành công. Không ít người âm thầm oán trách nếu những người rời đi biết được chuyện này, sợ rằng bọn họ tiếc nuối đến chết. Trên thực tế, võ giả rời đi quả thật không biết được, nhưng bọn hắn hiện tại cực kỳ hối hận, bởi vì bọn họ vừa rời đi không được bao lâu, liền gặp phải người của thánh địa. Đây chính là thiên ý sao? Cách chương.